cả đời chỉ yêu em. Chương 977. 7. Công việc, gocchuyenaudio.com. Phó Kiến Văn cười nói với Cố Thanh Thành, đợi đến khi Cố Thanh Thành gặp được người con gái có thể uy hiếp anh ta, liền sẽ cảm thấy dù cho có đem hết tất cả các tiểu tổ điều đi bảo vệ một người phụ nữ đều sẽ không cảm thấy cường đại. Vì không cho Tố Tâm ở trong nước rồi mà vẫn còn cảm giác được nguy hiểm, cho nên tiểu tổ trước đó đã giúp Tố Tân bây giờ không thể dùng, đổi lại thành một tổ có khuôn mặt xa lạ. Lão Phó, liên quan tới, Đạo Đức Tiên Sinh. Đã có người hoài nghi đến trên đầu cậu rồi, tạm thời mình không muốn làm ra một cái thế thân quá bịt tai trộm chuông rồi. Chuyện này không vội vàng được, bên cậu cũng không thiếu sẽ có người thăm dò. Nhưng vì bình an về sau, cậu vẫn là nhịn một chút. Tiếng nói của Cố Thanh Thành trầm, thấp khàn khàn, bên này điện thoại, Phó Kiến Văn trầm mặc anh đi tới trước cửa sổ, một tay bỏ túi. Bất luận là Cố Thanh Thành hay là Đường Tranh, hoặc là Lục Tân Nam, ban đầu đi theo Phó Kiến Văn đều là vì tiền quyền. Nhưng bây giờ Cố Thanh Thành còn đang ở vòng xoáy trong, ra sức bảo vệ bình an cả đời này của bọn họ. Phó Kiến Văn mở miệng, nếu như cậu muốn rời khỏi cái vòng kia. Lúc trước chọn con đường này, mình không có ý định lui ra. Lục Thanh Thành không đợi Phó Kiến Văn nói xong, liền mở miệng nói. Đầu bên kia điện thoại chính là âm thanh đè cái bật lửa xuống của Cố Thanh Thành, anh ta mở miệng nói, mình và các cậu không giống, mình không có ràng buộc. Phó Kiến Văn trầm mặc không nói, thấy rõ ràng trong lời nói của Cố Thanh Thành lộ ra một mảnh thất vọng. Cố Thanh Thành vừa mới cúp điện thoại, Lục Tân Nam liền gọi. Tới, Lục Tân Nam nói hôm nay Phó Thành đã tổ chức buổi họp báo, phàn nàn nói, mình thấy Phó Thanh Tuyền đúng là già rồi, rõ ràng lại để Phó Thành tự mình đi mở buổi họp báo, nuôi bộ phận PR của công ty để bằng thừa sao. Ông ta để cho Phó Thành lấy loại tư thái này đứng ở trước đám đông, cường thế trở về trong tầm mắt của mọi người thì có ích lợi gì so với thằng con trai quý tử của ông ta chứ? Cách chương,